Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, đệ 1172 chương chậm. Cuối cùng Trần Tam Nhi vẫn là không nín được. Cái kia, Lý Tư Kỳ, ta có thể hay không không đi Ôn gia? Trời biết, nếu là lão đại cùng tiểu lão đại biết hắn sấm hạ này họa, một hai phải đem chính mình bổ không thể. Ngươi nói đi. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, là chính hắn muốn theo kịp, hiện tại muốn lui ra ngoài, trừ phi tìm chết. Ha ha, nhìn này nữ hài quạnh quẽ bộ dáng, Trần Tam Nhi lập tức lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, bọn họ cũng không có đi theo Thẩm Minh Tâm tiến vào Thẩm gia, mà là ở Thẩm gia bên ngoài chờ. Đại khái qua nửa giờ thời gian, về phía trước xe chậm rãi từ Thẩm gia đại môn nội ra tới. Thực mau Bạch Linh đám người xe liền theo đi lên. Ôn gia, Bạch Linh cũng coi như là quen thuộc. Đi ngang qua này một tảng lớn biến dị cùng chưa biến dị cây cối giao nhau đỉnh núi, liền nhìn thấy một tòa ẩn nấp cùng sơn gian lâu đài cổ giống nhau phòng ở. Phòng ở chung quanh nhan sắc khác nhau đóa hoa, có chút đóa hoa đồng dạng biến dị, có đôi khi dây đằng sẽ theo phong mà hơi hơi chủ động. Ta sát, quả nhiên là đại gia tộc. Cư nhiên khai như vậy lớn lên thời gian mới nhìn thấy nơi ở, Trần Tam Nhi cảm thán đến. Đừng nói Mạt Thế trước, chính là Mạt Thế sau, gia tộc này cũng coi như là ở núi sâu rừng già giống nhau. Có thể thấy được kinh thành so với bọn hắn tưởng tượng đều đại. Phải biết rằng như vậy gia tộc nhưng có 5 cái a. Hơn nữa bên trong người rất nhiều. Từ tiến vào là có thể đủ cảm giác được ẩn nấp ở nơi tối tăm không ít thủ vệ. Tấm tắc, quả nhiên là danh tác. Khó trách bên ngoài người nghe nói 5 đại gia tộc đều không dám cùng chi chống lại. Này vũ lực đều theo kịp một cái quân đội. Bạch Linh không nghĩ tới vừa mới còn dầu dĩ không vui Trần Tam Nhi, lúc này sắc mặt kích động mà hưng phấn. Thậm chí thân mình đều thiếu chút nữa từ cửa sổ xe chung chui đi ra ngoài. Ngươi biết không, Lý Tư Kỳ, ta lại là Mạt Thế trước, chính là một cái khoa điện công. Trong nhà tuy rằng là thành thị, chính là trụ phòng ở cũng liền mấy chục mét vuông, vẫn là mấy khẩu người ở cùng một chỗ. Ngẫm lại Mạt Thế trước bọn họ liền ở tại như vậy địa phương, kia đến nhiều có tiền a. Bạch Linh xoa xoa chính mình cái chán, gần nhất nàng phảng phất thói quen thượng này động tác. Bên kia hơi hơi kéo ra Trần Tam Nhi kích động lôi kéo chính mình ống tay áo tay. Hắc hắc, thực xin lỗi, nhìn đến Bạch Linh động tác, Trần Tam Nhi vội vàng buông ra tay, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi, theo xe chậm rãi dừng lại. Bạch Linh có thể nhìn thấy lúc trước quạnh quẽ Ôn gia náo nhiệt phi phàm, còn ở bên ngoài là có thể đủ nhìn thấy không ít ăn mặc cao quý người hướng phòng trong mà đi. Trần Tam Nhi tự nhiên cũng thấy được, lập tức nhìn mắt chính mình vài ngày đều không có tắm rửa quá dơ bẩn quần áo, cúi đầu nghe nghe, thiếu chút nữa không đem chính mình sặc đến. Nhìn nhìn lại bên người tiểu cô năm, phát hiện nàng ăn mặc một thân bóng loáng da thú quần áo. Tuy rằng nhìn qua không thế nào cao cấp, nhưng tốt xấu nhân ra sạch sẽ. Nhìn đều xuống xe, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi xuống. Thẩm Minh Tâm, tốt xấu nhà ngươi cũng là Thẩm gia, ra cửa cư nhiên mang ân người như vậy. Liền ở ngay lúc này một cái khinh miệt thanh âm truyền đến. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái ăn mặc màu đen lễ phục hơn 30 tuổi họa tinh xảo trang dung, lại như cũ có thể nhìn thấy giảo hảo ngũ quan khuôn mặt nữ nhân. Lúc này một bàn tay che lại cái mũi của mình. Toàn là không mừng nhìn bọn họ xem ra. Chúng ta Thẩm gia như thế nào? Còn không tới phiên Lâm gia nhân phẩm đầu luộn đủ. Thẩm Minh Tâm khóe miệng mang theo cười nhạo. Nhưng thật ra ngươi, xuyên thành như vậy, xem ra là thật sự thực thiếu người. Đến nỗi là người nào? Ở đây người đều nghe hiểu. Hết chương.